Chương 1061, Hoan Tà Kiếm. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ liền ngồi chờ chết sao? Chạy trốn người bên trong, ngoại trừ Huyên Ương Kiếm Lữ cùng hai gã khác hư nguyên cảnh võ đế bên ngoài, còn lại đều là thần quan cảnh địa tiên cùng lòng quan cảnh tôn giả. Chiến đấu từ phát sinh đến kết thúc, nói rất dài dòng, kỳ thật không quá ngắn phút chốc, táng võ giả lợi hại hơn nữa vậy không có khả năng giết chết tất cả mọi người, luôn có chút cá lọt lưới. Cha hỏi là Linh Tiểu võ đế, hắn đang liều mạng vận công chống cự dược lực sau khi thất bại, triệt để lựa chọn từ bỏ, nhìn như tại trưng cầu đám người ý kiến, ánh mắt lại nhìn phía Diệp Tuấn Lam. Lúc trước đào mệnh lúc, Thạch Tiểu Nhạc đối Huyên Ương Kiếm Lữ chiếu cố rơi vào không ít trong mắt hữu tâm nhân, không có người nào dám khinh mạng. Không biết vì sao à, tại bực này tuyệt cảnh trước mắt, không phải nói có người có thể dẫn đầu bọn hắn đi ra ngoài, đầu tiên hiện lên ở trước mắt mọi người, chính là Thạch Tiểu Nhạc cái tên này. Chỉ có Thạch Tiểu Nhạc, cũng chỉ có thể là Thạch Tiểu Nhạc người trẻ tuổi này một đường sáng tạo kỳ tích, biến không thể thành có thể, cho tới để cho người ta dâng lên một loại ảo giác, phảng phất trên đời này không có bất kỳ cái gì sự tình có thế khó được ngược lại hắn. Lúc trước từ tù công tử trong tay chạy trốn liền là một cái chứng cứ rõ ràng. Đương nhiên không thể chờ chết, chúng ta người giang hồ, mặc dù chết tại trong tay đối thủ, cũng không thể chết tại một đám hèn hạ chi tay không. Bên trong nói chuyện là một tên khác hư nguyên cảnh võ đế, Vân Lan võ đế, giờ phút này chính một bộ nghiến răng nghiến lợi biểu lộ. Diệp Tuấn Lam cười khổ nói, chư vị, việc đã đến nước này, tại hạ đã làm ra quyết định kỹ càng, như các loại trận pháp công phá còn chưa khôi phục thực lực, liền tự hành kết thúc. Thê tử Thương Dung cầm thật chặt tay hắn. Táng võ giả kẻ đến không thiện, hết lần này đến lần khác không có giết bất luận một vị nào hư nguyên cảnh võ đế, nhưng cái này tuyệt không phải chuyện tốt, chỉ có thể chứng minh bọn hắn toan tính càng lớn, có lẽ bị bắt, ngược lại là so chết càng đáng sợ tra tấn. Thương Dung rõ ràng hơn, trượng phu nói ra lời này, vậy có thay Thạch Tiểu Nhạc cự tuyệt những người này ý tứ. Một người đào mệnh, dù sao cũng so mang một đám người đào mệnh muốn đơn giản hơn nhiều. Thận quản theo Thương Dung, cho dù là Thạch Tiểu Nhạc, vậy căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Quân không thấy, liền Phích Lịch Hoàng đều chỉ có thể dựa vào đường môn thập đại ám khí mới tìm được sinh cơ, lại càng không cần phải nói, trong đó còn có Thạch Tiểu Nhạc kiềm chế nhân tố. Nhưng bây giờ ai đến giúp hắn cái này hoàn toàn liền là một trận tử cục. Kỳ Lân Kiếm Đế đi Cảnh Vân Lâu, chúng ta không bằng đi xem một chút đi, ha ha, đúng, nơi đó hội phun ra rất nhiều binh khí, chúng ta chọn lựa mấy thanh, luôn có thể gia tăng chút thực lực. Nghe nói còn có một cái thượng phẩm linh binh chưa xuất thế, không biết là cái gì. Tả Hữu bất quá chờ chết, một đoàn người mất hết can đảm, dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, hướng phía Cảnh Vân Lâu tiến đến. Chúng ta cũng đi. Diệp Tuấn Lam cùng Thương Dung liếc nhau, vội vàng đuổi theo. Người tại trong tuyệt vọng, thường thường sẽ làm ra không thể tưởng tượng sự tình. Hai người biết Thạch Tiểu Nhạc bị thương nặng bao nhiêu, không khỏi lo lắng những người khác hội gây bất lợi cho Thạch Tiểu Nhạc. Đây không phải không thể nào, dù sao đều phải chết, không bằng trước khi chết, ngược một ngược danh chấn thiên hạ Kỳ Lân. Đuổi tới Cảnh Vân Lâu trước, trông thấy đang tại khoanh chân điều chỉnh Thạch Tiểu Nhạc, đám người hoặc là lắc đầu, hoặc là thất vọng, nếu như dựa vào vận công liền có thể bước ra địa ngục táng hồn hương, ngay từ đầu chỗ nào còn sẽ trúng độc, nguyên lai liền Kỳ Lân vậy không có cách nào. Cực hạn tuyệt vọng, diễn sinh ra cực hạn điên cuồng. Ánh mắt rơi vào Thạch Tiểu Nhạc bánh quai trèo vặn vẹo cánh tay phải, cùng vết máu loang lổ bên ngoài thân, một chút người ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một thành. Hai phút đồng hồ về sau, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi phân giải một thành địa ngục táng hồn hương. Về phần nguyên bản táng hồn hương, đã sớm bị địa ngục táng hồn hương dung hợp. Chỉ là như vậy còn quá chậm, Thạch Tiểu Nhạc giờ phút này công lực, đã ngã xuống long quan cảnh nhất trọng, đây là hắn cương khí dị thường hùng hậu kết quả. Nếu không đoán chừng liền linh quan cảnh đều treo. Long quan cảnh nhất trọng cương khí, đại thần hạn chế sinh tử võ đạo phát huy, dựa theo loại tốc độ này xuống dưới, không đợi phân giải hết địa ngục táng hồn hương, Thạch Tiểu Nhạc mình liền hội biến phế nhân. Nhất định phải tăng thêm tốc độ đem tất cả biến dị hóa công hoa hạt hoa nuốt mất, vạn bất đắc dĩ dưới, Thạch Tiểu Nhạc tâm niệm vừa động, đồng thời thúc giục ba đại võ đạo, nếm thử lấy phong chi kiếm đạo cùng huyền chi võ đạo vì sinh tử võ đạo cung cấp năng lượng. Oanh kinh hỉ là, sinh tử võ đạo xoay tròn tốc độ vờ y ma tăng nhiều, phân giải hiệu suất vậy tại kéo lên. Một thành, hai thành, gấp đôi, gấp hai. Khi tốc độ phân giải đạt tới trước đó gấp 3 lúc, sinh tử võ đạo mới hướng tới ổn định. Ý vị này, lúc trước cần 2 phút đồng hồ mới có thể phân giải một thành địa ngục táng hồn hương, hiện tại chỉ cần không đến 15 phút. To lớn hưng phấn cùng kích động, để Thạch Tiểu Nhạc thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, hắn lo lắng lấy, có phải là thật hay không chính triệu hồi ác ma võ đạo, lần nữa tăng tốc chỉ là như vậy vừa đến, ác ma võ đạo liền hội vĩnh rời đi xa quỷ vương miếu, tốc độ tăng lên khẳng định hội chậm lại. Một lát sau, Thạch Tiểu Nhạc bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì hắn phát hiện, theo địa ngục táng hồn hương bị phân giải, công lực hạ thấp đang tại trên phạm vi lớn giảm bớt. 2 phút đồng hồ về sau, bốn thành địa ngục táng hồn hương biến mất, Thạch Tiểu Nhạc công lực, vậy không qua thoái hóa đến linh quan cảnh lục trọng. Lại qua 2 phút đồng hồ, Thạch Tiểu Nhạc công lực thoái hóa đến linh quan cảnh tam trọng, nhưng địa ngục táng hồn hương đã phân giải 6 thành, cũng là giờ phút này, phân giải cùng tiêu hao tốc độ rốt cục đạt đến cân bằng. Thở ra một hơi thật dài, Thạch Tiểu Nhạc phân chấn tinh thần, sinh tử võ đạo cảm nhận được chủ nhân mừng rỡ, tốc độ vừa y ma tiến một bước tăng tốc, ẩn ẩn bắt đầu siêu việt cực hạn. 7 thành, 8 thành. Khi phân giải 8 thành địa ngục táng hồn hương về sau, đại biểu sinh tử võ đạo thái cực âm dương bản, đột nhiên tăng một vòng to, tốc độ vậy bắt đầu bạo tăng. Đột phá, 8 thành hậu kỳ sinh tử võ đạo. Cổ nhân nói nhân họa đắc phúc, đại khái liền là hình dung loại này. 8 thành hậu kỳ sinh tử võ đạo, phân giải hiệu suất tăng lên không ngừng một điểm, Thạch Tiểu Nhạc công lực vậy bắt đầu nhanh chóng tăng trở lại. Mà liên tại hắn liều mạng khôi phục công lực đồng thời, phụ cận vậy phát sinh đại chiến, nguyên nhân gây ra là Cảnh Vân Lâu lại phun ra rất nhiều phẩm chất tốt đẹp binh khí. Đều sắp chết đến nơi còn tranh cái gì, mọi người nghe ta nói, không bằng bình điểm như thế nào bình điểm ha ha, tốt, thanh ta nhìn chúng binh khí cho ta. Đao quang kiếm ảnh xen lẫn bên trong, một đám chỉ còn tàng khí cảnh tu vi người, đang vì chọn chúng binh khí đả sinh đả tử. Không qua theo Diệp Tuấn Lam. Cùng nói bọn hắn là tại tranh đoạt binh khí, chẳng nói, đang dùng chiến đấu tê liệt tuyệt vọng, tiến hành cuối cùng điên cuồng. Thả mắt nhìn đi, những người này ra chiêu hoàn toàn không lưu đường lui, đều là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Diệp Tuấn Lam cùng Thương Dung vốn định không đếm xỉa đến, kết quả cũng bị một chút giết đỏ cả mắt người kéo đi vào. Kỳ Lân, muốn chết mọi người cùng nhau chết đi. Rốt cục, có người kìm nén không được, hướng Thạch Tiểu Nhạc nã pháo. Vẫn giấu kín tại ở sâu trong nội tâm dục vọng, lệnh cái kia mấy tên phóng tới Thạch Tiểu Nhạc võ giả lộ ra dữ tợn đáng sợ dáng tươi cười. Giang hồ đệ nhất thiên tài lại như thế nào, đến tàng khí cảnh tu vi, xem ai so với ai khác mạnh bao nhiêu. Dừng tay Thương Dung giơ kiếm chặt lại. Lập tức lại có 4-5 người vây hướng nàng, điên cuồng vung vẩy binh khí. Như thế tâm tính, tạo thành giống nhau chiến tuyến, muốn thanh Thạch Tiểu Nhạc đánh rất đuổi bằng người cũng không ít. Tàng khí cảnh cấp độ cùng người bình thường chênh lệch cũng không lớn, cho nên đối mặt 7-8 người không muốn sống vây giết, dù cho là Thương Dung vậy được cái này mất cái khác. Diệp Tuấn Lam một kiếm bổ ra một người, nhưng tự thân vậy lầm vào lăn lộn trong chiến đấu, ngăn lại hắn là Linh Tiểu Võ Đế, cái sau hắc hắc thẳng cười, các hạ, nhân sinh khổ đoạn, có chuyện cơ hội chỉ có một lần. Linh Tiểu Võ Đế đã suy nghĩ minh bạch, thân là hư nguyên cảnh võ đế, hắn tin tưởng táng võ giả sẽ không giết mình, nhiều lắm là bị nô dịch mà thôi. Đã như vậy, còn có cái gì thả không ra? Ngươi cút cho ta mắt thấy kiểu thê rơi vào hiểm cảnh, Diệp Tuấn Lam tức giận đến chửi ầm lên, trong lúc nhất thời lại không thể thoát khỏi Linh Tiểu Võ Đế dây dưa. Đúng lúc này, một mực tính tọa Thạch Tiểu Nhạc mở mắt, bàng bạc sắc bén kiếm thế vừa xuất hiện, lúc này trấn áp tất cả mọi người. Thập, cái gì đây là đám người sợ đến hồn phi phách tán, bao quát Diệp Tuấn Lam vợ chồng ở bên trong. Tất cả mọi người đều có loại linh hồn xuất khiếu, khó có thể tin cảm giác. Thấy rõ tình huống trước mắt, Thạch Tiểu Nhạc ngay cả nhúc nhích cũng không, kiếm thế bỗng nhiên ép lớn, khoác lác bảng, tại chỗ nổ lên một đám huyết vụ. Không, Kỳ Lân kiếm trước một khắc còn bình chân như vại Linh Tiểu Võ Đế, giờ khắc này sắc mặt trắng bệnh, lời nói chưa hô xong, thân thể đã dẫn đầu nổ tung. Cuối cùng chỉ để lại Huyền Ương kiếm lữ, cùng một chút riêng phần mi nhờ chém giết giải rác mấy người. Vân Lan Võ Đế tê cả ra đầu, lấy can đảm nói, Kỳ Lân Kiếm Đế, tại hạ thề với trời, chưa từng có qua hại ngươi chi tâm. Thạch Tiểu Nhạc không có trả lời, chỉ là đối Huyền Ương kiếm lữ cười cười. Vừa rồi hành động, bất quá là tiện tay tiến hành thôi, lấy Thạch Tiểu Nhạc bây giờ thực lực, cùng càn quét mấy con kiến không có gì khác nhau. Nói thực ra, chỉ cần đối phương không bại lộ ý đồ, Thạch Tiểu Nhạc cũng lười để ý tới. Thạch Thiếu Hiệp, ngươi khôi phục công lực Diệp Tuấn Lam như cũ không thể tin được. May mắn mà thôi. Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Năng giả không gì làm không được, giờ khắc này, may mắn còn sống sót người toàn bộ phục, còn có cái gì là gia hỏa này làm không được. Khanh Cảnh Vân lâu tầng thứ 6, đột nhiên phát ra một tiếng sắc bén tới cực điểm khanh minh thanh, nghe thấy đạo thanh âm này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trái tim đều bị hung hăng đâm một kiếm, ngay sau đó, tranh tranh sát phạt chi khí che trời lấp đất, quét sạch bốn phương tám hướng, tựa như liền hư không đều biến đến vô cùng yếu ớt. Một chu mặc ngày sâu tháng, trướng mắt vô cùng thần quang từ Cảnh Vân lâu tầng thứ 6, lập tức bay vụt đến phương xa. Vân Lan Võ Đế tin tưởng, cho dù mình công lực khôi phục lại đỉnh phong, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, vậy rất khó đuổi kịp. Nhưng có một đạo bóng dáng càng nhanh, so với hắn phản ứng thần kinh còn nhanh hơn, lại sớm ngăn ở thần quang trước đó, tay trái một cái kiếm chỉ điểm ra. Ken trời cao kịch chấn, cả hai trùng kích phía dưới sinh ra khí tức, thoáng như vô số lợi kiếm giao nhận, mọi người làn da nhói nhói. Còn chưa kịp phản ứng, cái kia đạo bóng dáng tật xông lên trước, hoàn hảo tay trái đã bắt lại thần quang. Ông long long thần quang muốn trốn, nhưng thủy trung ra y rủa mà không thoa tờ bóng dáng tay, ở người phía sau áp chế xuống, rốt cục trở nên an tĩnh lại, theo quang mang thu lại, lộ ra bộ mặt thật ví với sự việc đã rõ ràng mắt. Đây là như thế nào một thanh kiếm A kiếm dài 3 thước 3, thân kiếm cũng không phải là tuyết trắng ánh sáng, mà là lấy kim sắc chất liệu chế tạo thành, lại cũng không phải chói mắt kim, càng thiên hướng về ám kim sắc, mặt ngoài có khắc phức tạp đường vân, lại là vô số vặn vẹo trùng điệp hoán tà hai chữ. Màu vàng sáng chuôi kiếm không có bất kỳ cái gì tân trang, đường cong gọn gàng mà linh hoạt, tựa như kiếm khách đáng sợ nhất phong mang, nói một không hai, vượt mọi trông gai. Hoán tà kiếm, người ta cuối cùng hữu duyên. Nhìn trong tay kiếm, Thạch Tiểu Nhạc không khỏi cảm khái nói. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.